Trọng sinh em đã yêu anh. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả, đây chẳng phải là Lục Nghi An và thầy Từ Khiêm hay sao? Cả lớp trật tự, Từ Khiêm nhắc nhở, sao hôm nay ồn ào quá vậy? Má nó, Cố Hân hét lên, Cố Hân, Từ Khiêm gọi cô nàng. Em xin lỗi thầy Từ ạ, nhưng thầy ơi, thầy xem diễn đàn của trường đi ạ, Cố Hân nói với anh. Hiện tại cô nàng vô cùng sốc. Tại sao mọi người lại biết? Bọn họ đã giấu rất kỹ mà. Với lại chỉ có bạn cùng phòng là biết thôi, đương nhiên các cô sẽ không nói với ai về chuyện của bạn mình rồi. Giờ đây gia đình của Lục Nghi An đã biết nên chỉ đợi họ công khai mà thôi. Nhưng chưa kịp công khai tại sao lại biết và còn đưa lên diễn đàn trường thế này cơ chứ? Lục Nghi và các bạn cũng nhanh chóng lấy điện thoại xem. Lục Nghi An trợn mắt. Sao? Sao lại thế này? Từ Khiêm lấy điện thoại ra. Mẹ kiếp, ai phát tán hình ảnh của cô và anh lung tung thế này? Những hình ảnh này đã từ rất lâu rồi. Từ khi cô và anh phát triển mối quan hệ người yêu đến nay. Trật tự, Từ Khiêm nói. Đây là chuyện riêng tư của tôi. Anh sẽ giải quyết, anh nói với cô. Cô gật đầu nhìn anh. Niềm tin ở cô dành cho anh là tuyệt đối, anh đã nói giải quyết thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khi không có sự cho phép của tôi mà đi phát tán hình ảnh của tôi. Tốt nhất đừng để tôi phát hiện được là ai làm. Nếu không sẽ nhận được thư mời luật sư của Từ Thị. Anh sẽ không tha cho bất cứ ai bôi nhọ cô gái của anh. Nhưng thầy ơi, một sinh viên đứng lên nói. Thầy giáo và sinh viên. Như thế có công tâm công bằng với các bạn khác không ạ? Cô ta biết Từ Khiêm luôn thiên vị cho Lục Nghi An. Chúng tôi là mối quan hệ đã được hứa hôn từ lâu của hai gia đình. Từ gia và Lục gia xưa nay luôn có mối quan hệ thân thiết với nhau. Tôi cũng không nhất thiết phải giải thích với các em. Tiếp tục học, ai không thích thì có thể ra khỏi lớp này. Tránh làm phiền đến các bạn khác. Anh nhấn vào một đường link lập tức xóa bài viết đó ngay lập tức. Anh cũng bảo trợ lý của mình điều tra việc này. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này. Hừ, cô ta hậm hực ngồi xuống. Nhưng việc bàn tán vô cùng sôi nổi. Bài viết đó đã bị xóa nhưng lại nhanh chóng có thêm một bài mới với tiêu đề. Tập 2. Sinh viên ba chữ thường xuyên ra vào văn phòng của giảng viên. Má nó, Cố Hân liên tục nhấn vào màn hình, cô ấy muốn report bài viết này. Lục Nghi An vô cùng trấn tĩnh, vì kiếp trước cô đã từng hứng chịu rất nhiều lời chửi bới không hay. Nhưng khi đó bên cô hoàn toàn không có ai để bảo vệ cô. Giờ đây cô có bạn bè, người yêu để bảo vệ cô. Tan học sớm đi, Từ Khiêm thấy cô gái nhỏ của mình đau lòng như thế. Anh cũng đau xót vô cùng, cả lớp hiện tại như ong vỡ tổ. Nhiều người mắng cô rất nhiều, nhìn tướng nó ỏng eo. Nhìn là biết chuyên gia quyến rũ đàn ông. Còn phải nói, cứ tưởng thế nào thì ra cũng chỉ có bao nhiêu đó. Đã vậy thường xuyên ra vào văn phòng. Trai đơn gái chiếc vào đó để làm gì? Mới học năm nhất mà đã ghê gớm thế này rồi cơ à. Con nhỏ này tôi biết ở KTX phòng kế bên tôi. Chảnh chọe lắm. Chuyện của người ta liên quan gì đến các người? Cố Hân nhanh chóng comment lại. Cô ấy sẽ không bỏ mặt bạn bè. Trai đơn gái chiếc, thì đã sao, thầy ấy chưa có bạn gái, cậu ấy cũng không có bạn trai, đến với nhau thì có gì là sai, các người không có bạn trai làm thầy giáo nên ganh tị hả? Cố Hân mắng vô cùng hăng hái, Lãnh Thanh Thanh và Hoàng Giản Ái cũng nhanh chóng nhập bọn, đã chơi chung với nhau còn là bạn thân của nhau nữa. Đương nhiên không ai bỏ mặc ai, đồ không biết xấu hổ. Cũng chẳng hơn ai cả. Phòng KTX đó toàn là bốn cô gái ghê gớm cả. Lục Nghi An này chuyên gia quyến rũ các anh trai khóa trên. Mong nhà trường đuổi học cô ta. Đúng đó. Đuổi học đi. Đuổi đi. Trên diễn đàn câu nói đuổi học cô tràn lan rất nhiều. Từ Khiêm công khai ôm cô vào lòng. Đưa cô về văn phòng của mình. Anh sẽ giải quyết. Xin lỗi bé cưng. Từ Khiêm hiện tại vô cùng tự trách. Phải để cho cô gái nhỏ hứng cảnh bị thoái mạ này. Anh chưa từng mắng cô một câu nặng lòng nào. Mà giờ đây có rất nhiều người mắng cô. Lòng anh đau như cắt. Không sao ạ, cô nhìn anh. Em chỉ sợ ảnh hưởng đến anh mà thôi ạ, cô thật ra lo cho anh hơn. Ảnh hưởng đến hình ảnh của anh. Không ai quan trọng hơn em cả. Xin mời em Lục Nghi An của sinh viên năm nhất đến gặp thầy hiệu trưởng. Tiếng loa phát lên hai lần. Từ Khiêm đưa cô đi xuống đó. Giải quyết chuyện này xong, anh sẽ không tha cho kẻ đã làm ảnh hưởng đến cô. Lục Nghi An thở dài. Đã đến tay hiệu trưởng rồi. Cô phải đối mặt thôi. Lúc này bên kia Lục Nghiên Trung nhận được tin từ Cố Hân, anh ta nổi trận lôi đình. Mẹ kiếp, bị phát hiện thì đã làm sao? Ai cho đám người này mắng em gái anh ta? Xem anh ta đây chết rồi đúng không? Lục Nghiên Trung vội cho trợ lý của mình điều tra. Và anh ta cũng vội đến trường đại học của em gái mình. Nhưng mà, mối quan hệ của hai người này tốt như vậy sao? Tôi đã giải quyết rồi. Từ Khiêm gửi đến tin nhắn cho anh. Được, tôi sẽ nhanh chóng đưa người phát tin tức ra. Lục Nghiên Trung trả lời lại. Cho dù là ai đi chăng nữa. Với tư cách là bạn thân và anh trai của Từ Khiêm và Lục Nghi An. Anh ta xen vào là vô cùng hợp lý. Giải quyết gọn việc này sẵn tiện cho hai người họ công khai luôn một thể. Đường đường chính chính cho em gái anh ta một danh phận sẽ không bị mắng nhiếc hay chửi bới nữa. Con gái nhà họ Lục không được chịu thiệt. Tại phòng hiệu trưởng, lúc này có rất nhiều thầy cô đang ở đây. Đang bàn tán xôn xao chuyện này. Đây là chuyện rất lớn. Làm ảnh hưởng đến hình ảnh của trường đại học ca này. Chia làm hai phe. Một phe không chấp nhận được chuyện nữ sinh cùng với giảng viên yêu nhau. Nên phản đối đuổi học Lục Nghi An. Một phe quyết định đuổi việc Từ Khiêm. Có một số bộ phận không thích anh. Ganh tị với Từ Khiêm luôn xem anh là cái gai trong mắt. Nên khi có cơ hội thì sẽ diệt anh luôn. Hiệu trưởng đứng nhìn họ gây với nhau thì cũng hết cách, chuyện này lớn vô cùng. Hình ảnh bằng chứng Lục Nghi An ra vào văn phòng của giảng viên Từ Khiêm rất rõ ràng. Và không phải ra vào 5-10 phút mà là rất lâu. Có khi còn cả qua đêm nữa. Chuyện này lớn vô cùng. Không giải quyết rõ ràng sẽ làm các sinh viên khác không phục. Cốc cốc, Từ Khiêm gõ cửa. Anh và Lục Nghi An nắm tay nhau bước vào. Thầy tìm em có việc gì vậy ạ? Lục Nghi An hỏi. Em đã biết thông tin trên diễn đàn chưa? Một giáo viên khác hỏi. Em vừa mới biết ạ, các thầy cô định sẽ giải quyết chuyện này thế nào ạ? Hình ảnh của em. Của thầy Từ và cả trường nữa ạ, cô nói. Em và thầy Từ là vị hôn phu của nhau. Có gì sai không ạ? Từ Khiêm đã dặn cô nói như thế sẽ dễ giải quyết hơn. Cô cũng đồng ý với anh. Chuyện này, giải quyết chuyện này đi. Từ Khiêm nói, tôi không đồng ý hình ảnh của mình bị theo dõi và đăng lên khi chưa có sự đồng ý của tôi. Anh nhìn thầy cô ở đây rồi nói. Còn nữa, tôi chưa vợ, em ấy lại là vợ chưa cưới của tôi. Chúng tôi ở cạnh nhau là sai à, làm sao chúng tôi tin được? Đây là trường học, đâu phải là nơi để thầy và em ấy yêu đương. Một cô giáo lên tiếng. Tin hay không thì tùy các người. Tôi sẽ không giải thích nhiều. Tôi đề nghị đuổi việc thầy từ đây để làm gương cho các thầy cô khác. Một thầy giáo lên tiếng. Đúng vậy đó. Không được. Lục Nghi An nói. Các thầy cô đây là lấy việc công làm việc tư. Thầy Từ Khiêm không có sai sao lại đuổi thầy ấy hả? Mẹ nó. Xem bà đây chết rồi đúng không? Ai cho các người bắt nạt bạn trai bà đây hả? Phì, Từ Khiêm thấy cô hung dữ như thế thì bật cười. Em sẽ không để ai bắt nạt anh đâu. Cô nhìn anh nghiêm túc nói. Được, vậy phiền phu nhân bảo vệ anh nhé. Cô vui là được, dù sao anh cũng muốn cảm giác được bảo vệ thì như thế nào? Các thầy cô tự nhiên bị ép ăn cơm chó. Đương nhiên, cô vỗ ngực mình. Này, này, hiệu trưởng lên tiếng. Thầy Từ chúng tôi sẽ làm rõ việc này. Không cần phải đuổi việc tôi. Tôi đã gửi đơn xin nghỉ việc cho thầy hiệu trưởng cách đây hơn một tháng rồi. Từ Khiêm nói. Hả, các thầy cô khác vô cùng ngạc nhiên. Tôi định sẽ rời khỏi trường này. Nhưng xem ra khi tôi đi phải giải quyết một số chuyện mới yên tâm rời đi được. Anh kéo cho mình một chiếc ghế. Anh ngồi xuống. Hình ảnh của vợ tôi bị bêu xấu. Bị chửi rủa, tôi sẽ điều tra đến cùng. Đương nhiên rồi. Một giọng nói vang lên. Mọi người quay lại nhìn thì thấy hai người đàn ông. Anh cả, Lục Nghi An kinh ngạc gọi anh mình. Cách Trương.